Chương 2783, 500 vạn long huyết tử tinh. Đệ tứ bạo. Hiện tại, có đại quản sự vì hắn chỗ dựa, tất cả mọi người biết đạo đại quản sự là núi rửa của hắn, hắn lập tức lại là cuồng hành. Hiện tại, hắn phách lối ghê gớm, mà lại hắn làm cái gì sự tình đều có đại quản sự tại phía sau vì hắn giữ lấy, cho nên trong khoảng thời gian này ta đúng là đi lại liên tục khó khăn. Hắn dừng một chút, cười khổ nói, mà lại, đại quản sự càng là tự mình hạ một đạo mệnh lệnh này đúng vậy châm đối ta. Nếu là ta tại trong vòng một tháng không đạt được yêu cầu của hắn, cái này thất tinh phòng đấu giá ta là không ở nổi nữa, chỉ có thể xám xịt xéo đi. Hắn nhẹ khẽ thở dài miệng khí, mặt mũi tràn đầy chán nản nói ra, chính ta thế nào lấy, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không thèm để ý nhưng là, ta là đại tiểu thư phái tới. Đại tiểu thư để cho ta tới nơi này làm việc, kết quả ta chẳng làm nên trò trống gì, đến lúc đó mất đi mặt mũi là đại tiểu thư. Ta thật sự là thẹn đối đại tiểu thư A. Trần Phong nhíu mày đầu, cái này thất tinh bên trong phòng đấu giá bộ thật đúng là phức tạp. Hắn nhàn nhạt hỏi, hắn cho ngươi để cái gì điều kiện? Lục Ngọc Đường cười khổ nói, đại quản sự nói, trận này, nhất là từ khi ta đến từ sau, thất tinh phòng đấu giá mua vào các loại chân quý kim loại số lượng vì đó đại giảm. Đây là của ta tội trạng, nếu là ta muốn đền bù cái này sai lầm, liền muốn tại trong vòng 3 ngày thu đủ giá trị ít nhất phải đạt tới 500 vạn long huyết tử tinh các loại chân quý kim loại, thiên linh địa bảo, mới xem như hợp cách. Hắn hung hăng đập một bên dưới cái bàn, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, đây con mẹ nó, thật sự là muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Thất tinh phòng đấu giá thu lại chân quý kim loại, vốn cũng không phải là quá nhiều, ta trước khi đến cùng đến từ sau đều không có cái gì khác nhau mà lại, 500 vạn long huyết tử tinh chân quý kim loại. Toàn bộ thất tinh phòng đấu giá một tháng có thế nhận được ước chừng cũng chính là những này thôi. Hắn vờ ơ y ma để ta một người trong vòng 3 ngày liền thu đủ. Quả nhiên là ép buộc không sai. Đúng vậy ép buộc, chính là muốn để ngươi xéo đi. Lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên một cái thanh âm phách lối vang lên. Rồi sau đó phịch một tiếng, đại môn trực tiếp chính là bị người nhất cước đa văng. Một người ảnh sải bước đi tiến đến. Trần Phong nhìn thấy hắn sau khi, lập tức nhíu mày. Trong ánh mắt hiện lên một vòng vẻ băng lãnh. Nguyên lai, lúc này xông vào, chính là Thân Thiên Hoa. Thân Thiên Hoa tiến đến sau khi, dương lấy cái cằm, mặt mũi tràn đầy phách lối cuồng hành, một bộ căn bản cũng không có đem Lục Ngọc Đường để ở trong mắt biểu lộ. Hắn cười ha ha nói, Lục Ngọc Đường, thế nào lấy hiện tại đóng cửa nghĩ đối sách đâu nhưng là đáng tiếc nha, ngươi muốn cái gì đối sách đều là không có ích lợi gì, vô luận ngươi thế nào phí sức dây rua. Đều là không thể nào tại trong vòng 3 ngày gom góp giá trị 500 vạn long huyết tử tinh chân quý kim loại cùng thiên linh địa bảo. Lục Ngọc Đường đống nhiên đứng dậy, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, Thân Thiên Hoa, nơi này là địa bàn của ta, ngươi bên trên nơi này tới làm cái gì ta tới nơi. Này làm gì sao? Thân Thiên Hoa cười đắc ý nói, ta đương nhiên là tới nơi này nhìn xem ngươi cái kia thất kinh xấu mặt dáng vẻ ha ha ha, ngươi bộ dáng này, ta xem sau khi vui vẻ nhất cực kỳ. Thân Thiên Hoa dương dương đắc ý nói ra, ngươi bây giờ đã lâm vào tuyệt cảnh, trừ phi ngươi để ngươi phía sau chủ tử từ thương hội trong cho phân phối như thế một nhóm đi ra. Nhưng là đáng tiếc ga hắn mặt mũi tràn đầy âm lãnh cười nói, đại quản sự đã sớm nhìn chòng chọc đâu, nếu là ngươi người chủ nhân kia dám như thế làm, đến lúc đó ngay lập tức sẽ bị thương hội trong chư vị chừa nở dê lão, nắm được cán. Đến lúc đó, đừng nói là ngươi, ngay cả chính nàng đều muốn xong đời nói lấy. Hắn lại là phát ra một trận đắc ý cuồng tiếu. Lục Ngọc Đường hít một hơi thật dài khí, trong lo nở dê vô cu nở dê sơ ha ý. Lúc trước hắn không phải là không có động đậy phương diện này chủ ý, nhưng hắn cu nở dê là nghĩ đến tầng này, cho nên khi vị quý nhân kia nói muốn cho hắn điều một nhóm thời điểm, hắn quả quyết cự tuyệt. Quả nhiên, đây là một cái bẫy. Thanh âm hắn băng hàn nói ra, Thân Thiên Hoa, ta ở chỗ này chiêu đãi khách quý. Ngươi bây giờ mau từ chỗ này lăn ra ngoài nha. Khách quý cái gì khách quý nha? Thân Thiên Hoa hướng bên cạnh xem xét, chính là nhìn thấy Trần Phong. Lập tức, hắn trong mắt lóe lên một vòng hung ác vẻ dữ tợn, đối Trần Phong tràn đầy hận ý hiển nhiên. Ngày đó Trần Phong cho nàng cái kia giáo huấn, để hắn đến bây giờ cũng là khắc cốt khó quên. Hắn miết miệng, ta tưởng rằng cái gì khách quý đâu, nguyên lai là thằng nhãi con này nha. Hắn khinh thường nhìn Trần Phong, tiểu tử. Ngươi lại tới đây làm cái gì? Đến mua rách rửa y vẫn là bán ve chai? A Trần Phong nhìn hắn, nhàn nhạt không nói, chỉ là lắc lắc đầu. Người này, thật đúng là một chút không biến mất. Gặp Trần Phong không nói lời nào, Thân Thiên Hoa lập tức cho là mình đoán đúng, khinh thường nói ra, lấy thân phận của ngươi địa vị, lấy thực lực của ngươi, cũng chính là chỉ có thể mua chút bán điểm phá nát thôi cái kia đắt đỏ đồ vật. Ngươi mua được sao? Lục Ngọc Đường lạnh giọng nói, từ nơi này cho con ta lăn ra ngoài lăn, ngươi dám để cho ta lăn ra ngoài được à? Hiện tại ngươi còn có thể phách lối nữa mấy ngày, chủng loại 3 ngày sau khi ta nhìn ngươi còn thế nào phách lối đến lúc đó, ngươi liền muốn từ nơi này xám xịt xéo đi. Thân Thiên Hoa mặt mũi tràn đầy âm lãnh nói no y bỗng nhiên, hắn tròng mắt đi lòng vòng, nghĩ ra được một cái mới phương pháp, có thể tùy ý trào phúng Trần Phong cùng Lục Ngọc Đường. Hắn lập tức cười ha ha nói, Lục Ngọc Đường a Lục Ngọc Đường, ngươi nói ngươi đang chiêu đãi khách quý, ngươi không phải là trông cậy vào Trần Phong thằng nhãi con này a, ngươi sẽ không liền trông cậy vào hắn có thế đến cấp ngươi mang đến 500 vạn tinh thạch chân quý kim loại cùng thiên tài địa bảo a ha ha ha ha, ngươi thật đúng là bệnh cấp tính loạn chạy chữa nha, ngươi có phải hay không đều nhanh sắp điên đều muốn cầu trợ với cái phế vật này rồi, hẳn là 500 vạn long huyết tử tinh, hắn có thế xuất ra 5 vạn long huyết tử tinh tiến đến cũng không tệ rồi. Lục Ngọc Đường tức giận đến siết chặt quyền đầu, khắp khuôn mặt đờ ơ ý đều là vẻ phẫn nộ. Mà Trần Phong lúc này nhưng như cũng là mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, hắn nhìn về phía Lục Ngọc Đường, mỉm cười nói nói, ai, ngươi khoan hãy nói, Thân Thiên Hoa nói lời thật đúng là nhắc nhở ta cái gì. Lục Ngọc Đường lập tức há to miệng, nhìn Trần Phong, không rõ ràng bạch hắn là ý gì. Trần Phong mỉm cười nói nói, ngươi không phải muốn tại trong vòng 3 ngày thu đủ 500 vạn long huyết tử tinh chân quý kim loại còn có thiên linh địa bảo sao, ta còn thật sự có thể giúp được việc chuyện này. Cái gì? Nghe xong lời này, Lục Ngọc Đường lập tức sợ ngây người, mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn Trần Phong. Hắn chơ nở cho nở cho nở dê mà thở, há to miệng, run giọng nói ra, Trần huynh đệ, ngươi nói là sự thật? Hắn cứ việc xưa nay đối Trần Phong Phong đều vô cùng tin tưởng. QNZ cho tới bây giờ là đối Trần Phong Phong coi trọng mấy phần, nhưng là hắn vẫn là không cho rằng Trần Phong nói lời là thật. Hắn thậm chí cho là mình là nghe lầm, coi là Trần Phong là nổi điên mới có thể nói ra nếu như vậy đây chính là 500 vạn long huyết tử tinh á, không phải 5 vạn, cũng không phải 5 ngàn ở.